Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2434, chương 2439, chém giết Tiêu Thông Hà. 1. Tiêu Thông Hà há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thông Hà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn bốn phía. Khí tức trôi nổi không chừng, rất hiển nhiên. Một chiêu này càng làm cho trên người hắn thêm thương tổn. Tiêu Thông Hà sắc mặt đỏ bừng, hai mắt trừng trừng, trong đôi mắt xen lẫn ngập trời giống như phẫn nộ. Cái này khiến Tiêu Thông Hà vô cùng tức giận, không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tụ linh cảnh tiểu gia hỏa bị đả thương. Cái này đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Hạ Minh thấy thế vẫn chưa yên tâm. Dù sao cái này Tiêu Thông Hà chính là hóa đan cảnh cao thủ, ai cũng không biết gia hỏa này có bao nhiêu thủ đoạn. Hạ Minh tiện tay vung lên, đột nhiên một dòng sông ầm ầm cuốn tới. Cái này dòng sông mang theo cường đại trùng kích lực, loại kia đáng sợ cường độ đủ để đem tụ linh cảnh bát trọng cao thủ cho trong nháy mắt đánh chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang vọng. Dòng sông từ trên trời giáng xuống, cái này khiến Tiêu Thông Hà hai mắt đỏ bừng, có một loại muốn thổ huyết xúc động. Trong trận pháp này, hắn tìm không thấy Hạ Minh, căn bản là không có cách đối Hạ Minh tạo thành thương tổn. Hiện tại hắn ở ngoài sáng, Hạ Minh ở trong tối, Tiêu Thông Hà có không nói ra biệt khuất. Tiêu Thông Hà vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản cái này ầm ầm xuống dòng sông. Tiêu Thông Hà không dám khinh thường, cùng lúc trong nội tâm cũng là cháy gấp như lửa đốt, có không nói ra thần sắc lo lắng. Chiếu vào tiếp tục như thế, sớm muộn chính mình cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó chính mình chẳng phải là mặc người chém giết. Tiêu Thông Hà sắc mặt âm trầm, đại não nhanh chóng vận chuyển, không được, không thể tại như vậy tiếp tục nữa, nhất định phải phá mất nơi này trận pháp. Không phải vậy lời nói, chỉ có một con đường chết. Tiêu Thông Hà trong lòng một trận, nhất thời quyết định, hắn chính là hóa đan cảnh cao thủ, bây giờ bị một cái tụ linh cảnh tiểu tử bước cho ép tới loại tình trạng này. Cho dù là Tiêu Thông Hà cũng là vô cùng tức giận, nhưng là hiện tại tức giận không phải giải quyết vấn đề thời điểm. Uống, Tiêu Thông Hà gầm thét, thể nội linh khí cũng là bao phủ mà ra, hóa thành từng lớp cuồng bạo lực lượng, cái kia lực lượng đáng sợ phồng lên, Tiêu Thông Hà như một pho tượng chiến thần. Tiêu Thông Hà ngưng trọng nhìn chằm chằm trận pháp này, hắn không hiểu trận pháp, nhưng là hắn lại là biết, chỉ cần mình thực lực đủ cường đại, cũng đủ để đem nơi này trận pháp hủy đi. Tiêu Thông Hà hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Tại sau lưng, đúng là chậm rãi xuất hiện một tôn pháp vương. Tôn này pháp vương toàn thân trên dưới đều là ánh mắt, xem ra có chút tà ác, buồn nôn. Pháp vương tay nắm một thanh cự kiếm, một đầu đai lưng, theo gió mà động, hắn quan sát phiến thiên địa này. Tựa hồ là đang nhìn lấy chúng sinh, tại cái này nhìn con kiến hôi. Pháp vương trên thân có mạnh đại ba động phun trào, cỗ này đáng sợ ba động thì liền hóa đan cảnh cao thủ đoán chừng đều muốn tránh mũi nhọn. Giờ khắc này Tiêu Thông Hà cũng là bị buộc gấp, hắn vốn là người bị thương nặng, không nên sử dụng đại chiêu, nhưng bây giờ hắn nếu là không sử dụng đại chiêu, đoán chừng đều không có sử dụng cơ hội. Tại cái này nơi xa, phát giác được cỗ lực lượng này, Hạ Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cỗ lực lượng này thật sự là thật đáng sợ. Hắn có cảm giác chỗ nào sợ là mình đi qua, cùng cỗ lực lượng này đối đầu, đoán chừng đều muốn bị đánh thành cho cặn. Chẳng lẽ tụ linh cảnh cùng hóa đan cảnh ở giữa coi là thật có lớn như vậy chênh lệch? Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, vây giết trận đều bị hắn vận dụng đến cực hạn, hiện tại đã có thể chém giết tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. có thể đối mặt hóa đan cảnh cao thủ. Hạ Minh loáng thoáng, còn là có chút chênh lệch. Các loại công kích ào ào là đánh phía Tiêu Thông Hà. Tiêu Thông Hà thần sắc nghiêm túc. Hắn trực câu câu nhìn qua mảnh này trận pháp. Giận quát một tiếng, phá cho ta. Nương theo lấy Tiêu Thông Hà một tiếng giận dữ mắng mỏ. Tiêu Thông Hà sau lưng tôn này pháp vương, bỗng nhiên đung đưa, tay cầm trường kiếm, tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, trực tiếp chém xuống một kiếm. Oanh, chỉ là một kiếm, hắn công kích vỡ nát tan tành, bị đỡ được, Hạ Minh cũng là vì đó giật mình. Thật mạnh, chẳng lẽ chênh lệch thật có lớn như vậy? Hạ Minh kinh hãi không thôi, hóa đan cảnh, vậy mà mạnh tới mức này. Làm sao có thể, cũng là tầm thường phổ thông hóa đan cảnh cao thủ nếu muốn đánh phá chính mình trận pháp. Cũng là si tâm vọng tưởng, chính mình trận pháp mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Hoặc hứa muốn chém giết hóa đan cảnh cao thủ rất khó, nhưng là tuyệt đối có thể khiến hóa đan cảnh cao thủ tiêu hao rất lớn. Thế nhưng là Tiêu Thông Hà một kiếm này, để Hạ Minh không dám ở khinh thường. Oanh, lại là một kiếm, hung hăng đánh xuống, một kiếm này, hóa thành một đạo kiếm mang, dài đến 100 trượng lớn nhỏ, đáng sợ kiếm mang hung hăng bổ về phía không trung. Bộ dáng như vậy, dường như muốn đem mảnh này thiên đô cho bổ ra đồng dạng. Cực kỳ đáng sợ, oanh, một kiếm này đánh xuống, Hạ Minh có thể rõ ràng cảm nhận được. Trận pháp dưới một kiếm này vậy mà lắc động một cái. Nói cách khác, trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản đáng sợ như vậy lực lượng. Chỉ cần Tiêu Thông Hà như vậy tiếp tục nữa, như vậy Tiêu Thông Hà sớm muộn đều hội phá mất trận pháp từ bên trong chạy ra đến. Không được, nhất định phải mau chóng giết hắn. Hạ Minh không do dự nữa. Hắn đem một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, mà thân hình bước vào trong trận pháp, hiện đang lợi dụng trận pháp lực lượng muốn oanh sát Tiêu Thông Hà. Vậy cơ hồ là không có khả năng, lúc này chỉ có thể tự mình ra tay. Hạ Minh bước vào trận pháp, thẳng đến Tiêu Thông Hà mà đi. Giờ khắc này, Tiêu Thông Hà đang toàn lực ngăn cản trận pháp, mà Hạ Minh lặng yên đi vào Tiêu Thông Hà bên người. Sau đó giận quát một tiếng, Thái Hoang Chấn Linh Trưởng, tám bộ phù thiên băng, giết. Một tiếng ầm vang, tại phiến thiên địa này ở giữa, xuất hiện một cái như vậy bàn tay to, bàn tay mang theo một loại hoang vu vị đạo, cái kia đáng sợ uy lực, lại là không thể khinh thường, mà lại không có gì ngoài một trưởng này bên ngoài, còn có một tôn kim long gào thét, chấn nhiếp chư thiên. Đầy trời thần quang lấp lóe, cái kia đáng sợ lực lượng, đủ để đem tụ linh cảnh thất trọng cao thủ trọng thương. Đến tốt, Tiêu Thông Hà phát giác được Hạ Minh tồn tại, trong mắt quang mang lấp lóe, sát ý lẫm liệt, nếu là Hạ Minh giấu ở trong trận pháp, hắn thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào, có thể Hạ Minh đã chính mình ra đến tìm cái chết. Như vậy hắn thì không cần phải gấp gáp phá trận. Chết cho ta. Tiêu Thông Hà gào thét một tiếng. Pháp vương trong tay cự kiếm, hóa thành một thanh thần binh lợi khí. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hung hăng đối với Hạ Minh đập tới tới. Một kiếm này, hủy thiên diệt địa. Âm âm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Cả hai cũng rốt cục hung hăng đối đụng nhau. Loại này nổ tung, kinh thiên động địa, lực lượng dư âm khuếch tán ra đến, cả mặt đất đều là cho nhấc lên một tầng, cái kia đáng sợ dư âm, chấn động trận pháp đều là hơi có chút lắc lư, răng rác, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Hạ Minh nhìn thấy, chính mình đầu này kim long vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vết rách chậm rãi khuếch tán, như mạc nhện đồng dạng, trong chớp mắt trải rộng toàn thân. Oanh, cuối cùng đầu này kim long không cách nào chống cự cái này lực lượng cường đại.